trời cũng giăng sầu cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc, thành phố buồn thiu. Em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngã hắt hiu. Mây từ đâu trôi đến mơ dấu chân trời. Em tại sao em tới cho anh yêu vội, cho một lần yêu cuối là những lẻ loi. Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vừa trách anh. Em một đêm cuối mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời. Anh niềm đau đến muộn từng chiều lặng im bão tới. Khi hồn anh giã rời ngày vui sẽ đôi tình ở xa xôi. Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. Người yêu tôi khóc xin rất im lìm, như từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền. Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Mây từ đâu trôi đến mơ dấu chân trời. Em tại sao em tới cho anh yêu vội, cho một lần yêu cuối là những lẻ hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vừa trách anh. Em một đêm cuối mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời. Anh niềm đau đến buồn từng chiều lặng im nhìn mưa bão tới. Khi hồn anh giã rời ngày vui sẽ đôi tình ở xa xôi. Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. Người yêu tôi khóc.